Vũ Miên Du Võng, chương 80, phiên ngoại 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy, khi Tống Vu Thiên rời đi, có lẽ đó là mùa hè lạnh giá nhất trong đời Tống Dữ Mi. Vào cuối tháng 6, thành phố núi phương Nam đã có dấu hiệu oi bức khó chịu anh trai và em gái nhà họ Tống. Anh vừa giành được huy chương vàng thi đấu cấp thành phố, được đề cử vào đội tuyển đặc biệt. Em gái vừa kết thúc kỳ thi trung học đầy hứa hẹn, dự định sẽ có được niềm vui kép, sớm tận hưởng kỳ nghỉ dài hạn. Tống Dữ Miên vẫn nhớ rõ trước khi ra ngoài, anh trai đã chia cho mình một nửa cây kem sữa bò. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt chàng trai 17 tuổi giống như ánh mặt trời, thường xuyên cõng em đi học trên vai đơn bạc. Khi ra ngoài, anh còn dặn dò em, dự báo thời tiết nói rằng chiều sẽ có mưa rào kèm sấm sét, nhớ kịp thời thu quần áo phơi trên ban công. Kèm tan chảy nhanh chóng, tiếng bước chân của anh trai còn chưa kịp biến mất khỏi hiên nhà, kèm đã từng giọt nhỏ xuống lòng bàn tay. Sau khi lặng lẽ ăn hết nửa cây kem, Tống Dữ Miên mới chợt nhớ ra, người anh trai hay dặn dò mình chiều sẽ mưa to, Tống Vu Thiên, lại vô tình để chiếc ô ở tủ giày hành lang. Tống Dữ Miên nghĩ rằng có lẽ đây không phải là sự vô ý đơn giản, mà là một lời tạm biệt nào đó nhỏ bé khó phát hiện. Đúng như lời anh trai nói, vào lúc chiều tối, mưa to đúng hẹn ập đến. Ngoài cửa sổ, những con đường nhựa nhỏ được bao phủ bởi hơi nước mờ ảo, những giọt mưa đập vào cửa sổ, nảy lên tạo thành những bọt nước. Tống Dữ Miên thu dọn quần áo phơi trên ban công theo lời dặn, sau đó cơn mưa rào tạnh dần, mặt trời lại ló dạng. Chán nản với chiếc quạt điện, Tống Dữ Miên ăn nốt nửa quả dưa hấu. Khi màn đêm buông xuống, mẹ trở về nhà, nhìn thấy chiếc ô trong suốt trên hiên nhà, hỏi con gái rằng anh trai đâu. Anh trai đã không bao giờ trở về, khi phát hiện thi thể, đã là chiều ngày hôm sau. Một trận mưa lớn đã cuốn chàng trai trẻ xuống dòng suối dưới chân núi. Thời gian như thể bắt đầu chậm lại và vỡ vụn từ khoảnh khắc đó. Tống Dữ Miên chỉ nhớ rằng ngày hôm đó có rất nhiều người đứng trên con đập suối, cha run rẩy che mắt cho mình, mẹ khóc nức nở, giọng khàn khàn. Tống Dữ Miên nhìn qua khe hở giữa những món tay của cha, vẫn thấy khuôn mặt tái nhợt và hơi sưng phồng của anh trai. Cảnh sát nhanh chóng triển khai điều tra, kết luận cuối cùng chỉ là chết đuối ngoài ý muốn. Tin tức gây chấn động được truyền khắp Tương Châu, bia mộ tuổi trẻ được dựng lên trên nghĩa trang công cộng sau núi. Mãi đến khi sửa sang di vật, cả nhà mới phát hiện bí mật được ghi chép trong nhật ký Tống Vu Thiên để lại. Thế giới này không đáng yêu như chúng ta tưởng tượng, nhưng dù ở thời đại nào, đây vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời, và tôi muốn dành tất cả cho em. Đây là câu cuối cùng trong nhật ký của Tống Vu Thiên. Và thế là, trong độ tuổi đẹp nhất, chàng trai đã ra đi, ánh nắng chói chang cũng hóa thành hình ảnh đen trắng tĩnh lặng. So với sự ngoài ý muốn, việc con trai tự sát vì đồng tính càng khiến cha mẹ không thể chấp nhận. Trong một thời gian dài sau đó, Tống gia chìm trong u ám nặng nề. Cũng từ đó, cha mẹ trở nên yếu ớt, nhạy cảm, lo lắng thái quá và chỉ biết bảo vệ con gái út còn lại một cách mù quáng. Thật nhiều bất hạnh, thật đáng buồn. Tống Dữ Miên 15 tuổi nghĩ, đây là tình yêu. Tiểu Miên à, con nhất định phải là một người bình thường. Đừng yêu sớm, đừng chạy lung tung, đừng kết bạn với những người không ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời này, ngồi trên ghế sau xe, nhìn thấy những học sinh trung học Tương Châu mặc đồng phục đi qua cửa sổ xe theo từng nhóm 2-3 người. Có chuyện gì nhất định phải nói với bố mẹ, nếu đây là tình yêu. Tống Dữ Miên gật đầu một cách máy móc, mở cửa xe và đeo ba lô. Vâng, thật nặng nề, thật ích kỷ, lại thật mâu thuẫn. Không thể nói thẳng thắn, vậy không nói thẳng thắn cũng được sao? Mùa hè năm 15 tuổi, Tống Dữ Miên bước vào trường trung học Tương Châu với những suy nghĩ như vậy. Trên hành lang ngoài lớp học, nam nữ sinh tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả. Vào ngày khai giảng đầu tiên, theo thông lệ, điều đầu tiên cần làm là xếp chỗ ngồi theo chiều cao. Tuy nhiên, ở độ tuổi 15, đây là độ tuổi thích chơi nhất. Chỉ trong chốc lát, hàng ngũ ngay ngắn ban đầu đã trở nên hỗn loạn bởi sự nhiệt tình giao thiệp của các bạn học. Tống Dữ Miên im lặng đứng trong hàng ngũ, rõ ràng là bạn cùng trang lứa, nhưng lại hoàn toàn không có hứng thú muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Cô gái phía sau cũng im lặng và có chút khác biệt. Khi vô tình nghiêng mình, nhìn thấy Bằng Dư Quang, mới nhận ra cậu ấy rất cao, lười nhác dựa vào cửa sổ, thỉnh thoảng ngáp vang, lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Tống Dữ Miên nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không để tâm đến cô gái kia. Sau đó, người kia được sắp xếp ngồi ở sau bàn mình. Mãi đến khi giờ học kết thúc và các tổ bắt đầu thảo luận phân đoạn, Tống Dữ Miên mới lần đầu tiên nhìn rõ mặt cô gái. Nhan sắc thanh tú, ngũ quan hài hòa, người nọ cũng giống như Tống Dữ Miên, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Khác với bầu không khí sôi nổi của các tổ khác khi thảo luận, tổ của họ còn đang bén lén tự giới thiệu. Cô gái ở bàn cuối cùng là người cuối cùng tự giới thiệu, thái độ và giọng điệu của cô ấy cũng không chút quan tâm, một tay xoay bút, một tay nói. Tên tôi là Thương Nhạc, Tống Dữ Miên cúi đầu, ghi tên người ấy lên bảng danh sách thành viên tổ. Thật ra, tên cậu ấy rất dễ nhớ. Ban đầu, Tống Dữ Miên chỉ cảm thấy Thường Nhạc là một người lười biếng, không thích giao tiếp, không thích nghe giảng, cũng không thích làm bài tập. Ngoài việc hai người trò chuyện vô tư và gần gũi khi thảo luận ngoài giờ học, Tống Dữ Miên không biết gì về Thường Nhạc, thậm chí còn không nhớ rõ tên của các bạn cùng lớp khác. Tuy nhiên, Thường Nhạc lại có sức hút hơn nhiều so với những gì Tống Dữ Miên tưởng tượng. Tống Dữ Miên không thực sự hòa đồng với môi trường này, cũng không thích những chủ đề tình cảm xến xúa của các nữ sinh trung học. Dần dần, trong mắt các bạn cùng lớp, cô trở thành một hình tượng cao lãnh. Trong suốt hơn một học kỳ qua, ngoại trừ người bạn cùng bàn, Tống Dữ Miên hầu như không nói chuyện gì với các bạn cùng lớp. Không hiểu sao, ngay sau khi khai giảng không lâu, cô đã bắt đầu nhận được rất nhiều lá thư kỳ lạ. Có lẽ gọi là thư tình sẽ chính xác hơn. Ban đầu, Tống Dữ Miên còn kiên nhẫn đọc và từ chối, nhưng sau này, khi số lượng thư ngày càng tăng, cô đành phải cắt bỏ và không đọc. Sau đó, cô phát hiện ra rằng những lá thư được viết một cách tỉ mỉ, trau chuốt, với những câu văn hoa mỹ như thể được viết bởi cùng một người. Một số phong cách còn khá giống nhau, chỉ thay đổi một vài chi tiết nhỏ. Nhờ vậy, Tống Dữ Miên dễ dàng nhận ra rằng những lá thư tình yêu này đều xuất phát từ tay của người chưa nói với mình được mấy câu Thường Nhạc. Thường Nhạc, hảo gia hảo, Thường Nhạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ, nữ hài có đôi lông mày rậm và đôi mắt to tròn ấy lại có những toan tính đen tối. Vì vậy, không chút do dự, Tống Dữ Miên đã chọn một ngày nắng đẹp sau giờ tan học đi. Tấn công phủ đầu, cô gái cao 1m7, gầy gò ấy hoảng sợ đến mức tái mét mặt mày, không cần Tống Dữ Miên đưa ra bất kỳ bằng chứng nào đã vội vàng thú nhận tất cả. Mối quan hệ bàn trước bàn sau, tưởng chừng thân thiết bỗng chốc tan vỡ, sự kiện, thư tình, bị phanh phui khiến mọi thứ trở nên bẽ bàng. Có lẽ vì bị vạch trần sự thật, Thường Nhạc sau đó rất lâu cũng không dám chủ động bắt chuyện với Tống Dữ Miên. Lúc này, Tống Dữ Miên mới nhận ra, Thường Nhạc tưởng chừng ngây thơ, trong sáng hóa ra lại là một kẻ giả tạo, nham hiểm nhưng da mặt lại vô cùng mỏng. Sau đó, Tống Dữ Miên mới phát hiện ra, hóa ra, nghiệt duyên giữa cô và tên ngốc to xác này đã bắt đầu đến không ngừng. Đặc biệt là sau khi người nọ đột nhiên cắt mái tóc ngắn thanh lịch thoải mái, Thường Nhạc càng bị mọi người ra sức vây quanh, quấy rối, khiến Tống Dữ Miên không thể tập trung học tập. Trái ngược với sự phiền nhiễu của Thường Nhạc, các bạn nữ khác lại tỏ ra thích thú với trò trêu chọc cô nàng. Khi Thường Nhạc bực bội hỏi họ, tại sao muốn tìm tôi? Họ luôn đồng thanh trả lời, vì cậu là Thường Nhạc Vương Tử mà. Thường Nhạc Vương Tử, Tống Dữ Miên cảm thấy buồn cười xen lẫn đáng yêu với cái tên tưởng chừng chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích. Tuy nhiên, nụ cười thầm của Tống Dữ Miên nhanh chóng tắt lịm khi báo ứng giáng xuống đầu cô. Trong giờ sinh hoạt tập thể, lớp trưởng rút thăm trúng thưởng bằng một hộp giấy tự chế. Khi hai tờ giấy được rút ra, cả lớp ồ lên reo hò. Chúc mừng Thường Nhạc Vương Tử và Tống Dữ Miên đã may mắn trúng thưởng cặp đôi đẹp nhất. Ngay lập tức, các bạn nữ vây quanh Thường Nhạc hò reo ầm ĩ, tiếp theo là tiếng kêu than bi thương của ai đó. Không, Thường Nhạc Vương Tử là của chúng tôi, thật là ồn muốn chết. Cách chương.